Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, tìm kiếm vong linh đầu nguồn. Trong sương mù nhóm thứ hai vong linh đại quân rất mau ra hiện. Tại đợt thứ nhất khô lâu về sau, Diệp Thần thấy được rất nhiều hành động chậm chạp lung la lung lay cương thi theo ở phía sau. Cùng một chút hình thể cùng nhân loại có cực lớn khác biệt khô lâu. Đây cũng là ngoài thôn đầm lầy ở trong một chút dị tộc hoặc dị thú hình thành vong linh. Những này vong linh thực lực xa so với phổ thông khô lâu phải cường đại hơn. Dù là số lượng cùng lúc trước không kém nhiều, trình độ uy hiếp cũng lớn mấy lần. Còn tốt Diệp Thần thực lực bây giờ cũng có chỗ tăng trưởng. 5 tầng dơ si kiếm thuật giao phó hắn thực lực càng mạnh hơn. Cường đại hơn thể phách có thể phát huy ra cường đại hơn kỹ xảo chiến đấu. Đợi đến vong linh sóng chiều bên trên, hắn nhẹ nhảy lên trước một bước. Trong tay đại kiếm hai tay nhấc lên quét ngang. Trên thân kiếm hiển hiện một tầng mắt thường khó mà nhìn thấy quang huy. Đây không phải cái gì kỹ xảo, mà là dơ si kiếm thuật tăng lên đến tầng thứ 5 sau bổ sung năng lực. Cùng loại với kiếm mang, có thể lệnh kiếm lưỡi đao càng thêm sắc bén. Huy kiếm quét ngang, phía trước vọt tới 4 đầu khô lâu tựa như bùn làm đồng dạng toàn bộ bị một kiếm chém thành 2 đoạn. Không để ý chung quanh dân binh ánh mắt kinh ngạc, hắn giống như một tôn chiến thần xông vào chiến trường. Huy kiếm điên cuồng quét ngang, như tồi khô lạp hủ một hơi đem hắn chỗ phương hướng nhóm lớn vong linh rảo sát. Thẳng đến đằng sau thân thể cứng cáp hơn cương thi xông lên. Hắn mới thu liễm một chút, sau đó lui một chút dựa vào cái khác dân binh cùng một chỗ chiến đấu. Cương thi thân thể xa so với khô lâu cứng cỏi, hắn chém xuống một kiếm có thể đồng thời quét ngang 4 cái khô lâu. Đối mặt cương thi toàn lực một kiếm chỉ có thể chém ngang lưng 1 cái có nhiều. Không đủ để liên chạm 2 cái. Mà lại cương thi trên thân bổ sung thi độc cùng một cỗ hôi thối. Hắn không hứng thú nếm thử bị cương thi vây quanh tư vị. Nhưng coi như thế, hắn cũng có thể lấy một kiếm 1 cái hiệu suất cao đem từng đầu cương thi chém giết. Từng đầu dị hình vong linh chém giết. Một bên khác hành đội trưởng mặc dù có được không kém hơn thân thể tố chất của hắn, nhưng chiến đấu hiệu suất vẫn là so với hắn phải kém một chút. Chính yếu nhất hắn không dám giống Diệp Thần dạng này tùy tiện xông loạn. Trong sương mù liên tục không ngừng tuôn ra vong linh, mặc dù có hắn cùng hành 2 tên xa so với vong linh phải cường đại chiến sĩ, nhưng chiến đấu tiếp tục xuống tới. Vẫn là thỉnh thoảng có dân binh thụ thương, ngẫu nhiên có dân binh thụ thương quá nặng, chỉ có thể chờ đợi chết, hoặc là trực tiếp bị làm bị thương yếu hại mà chết. Không đến 10 phút liền lần lượt chết 5 người, ngay cả chết 5 người hậu quả là những cái kia không phải dân binh chỉ là chọn lựa ra trưởng thành. Dân phu sĩ khí sụt giảm, đối mặt kinh khủng vong linh không tự chủ được lui lại. Liên đới lấy toàn bộ đội ngũ cũng bắt đầu triệt thoái phía sau. Loại này sĩ khí rơi xuống là không cách nào ngăn cản. Đây chỉ là một chút không có trải qua huấn luyện người bình thường. Dám đứng ở chỗ này kiên trì một hồi đã tính có đảm lượng. Không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Hành không thể không hạ lệnh đội ngũ triệt thoái phía sau. Trở lại đạo thứ 2 phòng tuyến. Chuẩn bị trở lên một đợt đồng dạng biện pháp tiêu diệt những này vong linh. Sự thật chứng minh phương pháp này rất không tệ. Nhóm lớn vong linh lần nữa phân lưu. Một bộ phận dân binh chuyên môn câu dẫn phân lưu vong linh tại trong thôn vòng quanh, để phòng ngừa bọn chúng tiến vào làng chỗ sâu. Còn lại dân binh chủ lực thì là tập hợp cùng một chỗ, chuyên môn tập trung lực lượng tiêu diệt một cỗ vong linh. Trong thời gian này sinh ra rất nhiều nguy hiểm, đều bị hắn cùng hành đội trưởng bằng vào thực lực cường đại giải quyết. Chiến tranh là tốt nhất thực lực tăng trưởng chất xúc tác. Một trận chiến đấu còn không kết thúc, Diệp Thần liền đã tiêu hóa trước đó tăng lên thực lực. có thể tiếp tục tăng lên. Lần này hắn lại một hơi đem cơ sở quân dụng kiếm thuật tăng lên cấp 20. Giờ si kiếm thuật tăng lên cấp 5. Tố chất thân thể lần nữa nhảy lên một mảng lớn. Bây giờ thân thể của hắn thuộc tính là thể chất 8, 1, lực lượng 10, 3, nhanh nhẹn 5, 0, 5, tinh thần 1.5. Đồng thời, giờ si kiếm thuật tăng lên đến 10 cấp. Diệp thần có thể rõ ràng cảm giác được thể lực trong lồng ngực. Có vẻ như trái tim bên trong sinh ra một loại nào đó dị biến. Tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại tại quần dục. Nếu như không đoán sai, đây cũng là giơ si kiếm thuật diễn sinh siêu phàm lực lượng. Chỉ là hiện tại còn chưa triệt để thành hình. Hắn dự đoán một chút, hẳn là không bao lâu liền có thể quần dục thành công. Đồng thời, khi hắn cầm trong tay vũ khí, vũ khí bên trên sẽ bổ sung một tầng thật mỏng kiếm mang. Có thể tăng lên rất nhiều vũ khí kiên cố độ cùng sắc bén độ. Đây là một hạng bị động năng lực, không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Chỉ cần hắn không chết, có thể một mực tiếp tục kéo dài. Đến tận đây, thực lực của hắn lần nữa nhảy lên một mảng lớn. Có thể xưng chất biến, tố chất thân thể tăng lên một điểm hai điểm cũng không phải đơn giản gia tăng như vậy điểm. Mỗi gia tăng một chút cũng là lấy cấp số nhân đến để thăng. Liền giống với hắn bây giờ có được thường nhân gấp 10 lực lượng. Nhưng trên thực tế hắn có thể dễ như trở bàn tay làm được chém giết trên 100 cái trải qua huấn luyện chiến sĩ mà bất tử. Trên thực tế nếu như phối hợp Diệp thần kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, hắn có thể phát huy sức chiến đấu tuyệt đối càng mạnh. Diệp thần cảm thấy chỉ chờ mình uẩn dục ra đấu khí ra, mình bây giờ thực lực đủ để quét ngang toàn bộ trang cảnh. Trên thực tế hiện tại liền không sai biệt lắm. Tố chất thân thể đạt đến nước này, hắn không còn cần cái khác dân binh chia sẻ áp lực cùng yểm hộ. Trực tiếp từ trong đội ngũ xông ra, một đầu đụng vào đối diện vọt tới một đoàn vong linh bên trong. Đối diện vọt tới một đầu cương thi nửa người trên theo hắn lướt qua mà bay ra. Ánh kiếm lóe lên liên tục, chỗ đến tứ chi bay tán loạn. Khi hắn từ đầu xông đến phần đuôi, mấy chục con vong linh bị hắn chém giết chín thành, còn thừa cũng từng cái tàn phế. Xong rồi, đây cũng quá mãnh liệt đi. Kia năm cái siêu thần bình đài thành viên đều nhìn ngây người. Diệp thần siêu cường sức chiến đấu để bọn hắn coi là tựa như trong mộng bình thường. Thẳng đến hành đội trưởng lớn tiếng nhắc nhở mới phản ứng được. Năm người liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một cái hưng phấn hô lớn. Cao thủ, đó là cái cao thủ. Các huynh đệ, nhanh đi ôm đùi. Năm người cao giọng kêu gào xông đi lên đem tàn phế mấy cái vong linh chặt chết. Hướng Diệp thần vây lại một mặt nịnh nọt nói lấy lòng. Ở phía sau, cái khác dân binh nhìn thấy hắn đại triển thần uy cũng là sĩ khí phóng đại. Nhưng chỉ là hành đội trưởng biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái. Nhìn Diệp thần biểu lộ tức là chấn kinh, vừa lo lắng, không biết là đang lo lắng cái gì. Hiển nhiên, hắn cái này vượt qua lẽ thường thực lực tăng trưởng lệnh hành đội trưởng không biết nghĩ tới điều gì. Diệp thần thấy được bộ dáng của hắn. Đối với cái này hắn chỉ có hai vai hơi dựng ngược lên. Biểu thị để ngươi bị sợ hãi. 2 phút sau, bọn hắn lần nữa tìm tới một cỗ vong linh. Diệp thần lần nữa lấy thực lực tuyệt đối tồi khô lạp hủ quét ngang chiến trường. Sau đó hắn liền muốn cầu một thân một mình quét dọn trong thôn vong linh. Có thực lực cường đại, hắn mới sẽ không bị động phòng thủ. Để hành đội trưởng dẫn người trở về giữ vững tiến về trong làng chỗ sâu thông đạo. Hắn một thân một mình tiến vào trong thôn, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ tiến vào trong thôn vong linh. Dựa vào trong đầu lâm thời ký ức, hắn đối trong thôn hẻm nhỏ phá lệ rõ ràng. Cường đại thị lực bên tai lực có thể rõ ràng tìm ra dấu ở các nơi vong linh. Không đến nửa giờ thôn nhỏ bên trong vong linh liền bị hắn thanh cái 7-8 phần. Sau đó một người một kiếm, đi vào làng đồ vật ruộng lúa mì chỗ. Hít sâu một hơi, sải bước vào trong đó. Diệp Thần xưa nay không thích bị động phòng thủ. Trước đó không thực lực, không có cách. Hiện tại có đủ thực lực. Còn đần độn canh giữ ở trong thôn liền không có ý nghĩa. Vong Linh là từ nhỏ thôn phía đông tới. Hắn liền muốn tiến vào ngoài thôn. Tức là thuận tiện tiêu diệt toàn bộ đợt thứ ba vong linh. Cũng là tìm kiếm vong linh xâm lấn đầu nguồn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.